Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chỉ trích. Sở Ly tâm trạng kinh dị. Hắn không nghĩ tới chuyển luân tháp dĩ nhiên có như thế sức phòng ngự. Lúc trước hắn vẫn không có tìm tòi đến ảo diệu bên trong. Lần này là linh quang lóe lên dùng được. Phát hiện dĩ nhiên sức phòng ngự mạnh mẽ cực kỳ. Cùng vô thượng kim cương bất diệt thân cùng huyền quy thuẫn vận chuyển lý lẽ tuyệt nhiên không giống. Là thông qua chuyển hóa âm dương lực lượng. Đem ăn mòn lực lượng chuyển hóa đi. Hắn tuy rằng văng xương máu lại không bị thương nặng. Chỉ là mượn xương máu đem cuối cùng một tia ăn mòn tiến vào Atula tâm lực lượng phun ra đi. Hắn thân trên không trung. Chu thần lôi kiếm lần thứ hai phát động. Một cái bên người hồng mang lấp lóe đại Atula lần thứ hai bay ra ngoài. Mềm nhũn rơi trên mặt đất. Vô lực nhúc nhích. Chỉ còn dư lại một cái đứng đại Atula. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm trừng mắt về phía Sở Ly. Hai mắt hồng mang lấp lóe. Khuôn mặt bắp thịt cấp tốc rút đi. Hóa thành một cái bộ xương gắt gao chậm rãi áp sát Sở Ly. Sở Ly ầm tầng tầng sau khi rơi xuống đất. Vươn mình đứng lên. Mặt hướng chậm rãi đi tới đại Atula. Ngươi phải chết. Đại Atula chậm rãi nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Bỗng nhiên lóe lên biến mất ở hắn trước mặt. Sau một khắc xuất hiện ở ngã xuống đất đại Atula phía sau. Thí thiên kiếm ra khỏi vỏ. Một chiêu kiếm gọt bay đầu của hắn. Atula thân thể bất tử bất diệt. Nhưng gọt bay đầu hắn không tin còn có thể sống. Ẩm. Đại Atula đầu sau khi rơi xuống đất. Thân thể phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Theo một đoàn hồng sương mù xuất hiện. Một viên Atula tâm thoáng hiện. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Dĩ nhiên chạy trốn. A. Cái cuối cùng đại Atula ngửa mặt lên trời gào thét, gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly, sau đó bỗng nhiên biến mất, hắn ánh mắt lãnh khốc tựa hồ muốn đem Sở Ly xuyên thấu, nhưng một mực lựa chọn rời đi. Sở Ly cau mày, cái này đại Atula động tác này trái với Atula bản tính, theo lý thuyết nên không chết không thôi, mặc kệ làm sao gian nan cũng muốn giết hắn, nhưng một mực ở thời khắc sống còn nhịn được. Như vậy đại Atula đặc biệt là đáng sợ. Cần muốn cẩn trọng một chút. Nếu không có có thiên tinh động hư thuật. Vẫn đúng là muốn tâm thần không yên. Ngày đêm cẩn thận mới được. Có thiên tinh động hư thuật. Nhưng là không sợ. Chỉ cần hắn dám đến. Hắn dĩ nhiên phát hiện. Mình bây giờ đã không phải lúc trước chính mình. Tuy rằng vẻn vẹn cách mấy ngày. Bản thân tu vi tiến nhanh. Chu thần lôi kiếm tiến nhanh. Không còn e ngại đại Atula. Lúc này 20 áo hồng lão tăng ánh mắt đều rơi xuống Sở Ly trên người. 24 thiên nhân rơi xuống đất 10 cái. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Dĩ nhiên đoạn khí. Đại Atula tự bạo sức mạnh kinh thiên động địa. Chỉ chết rồi 10 cái đã là bọn họ trận pháp mạnh mẽ nguyên cớ. Sở Ly âm thầm lắc đầu. Này 20 thiên nhân đều là nhất phẩm. Có thể nói sức mạnh hàng đầu. Nhưng như vậy chết đi. Nói vậy rất khiến người ta thương tiếc. Hắn nhưng không chút nào thương tiếc cảm giác. Chỉ có mơ hồ thoải mái cảm giác. Những này Atula nguyên bản liền bọn họ động thủ thu thập. Một mực muốn họa thủy dẫn tới dưới một giới. Mệt đến hắn thế giới đang ở đại loạn. Chết rồi vô số vô tội người. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Áo hồng lão tăng nhóm dồn dập tụng Phật hiệu. Bay xuống đến 10 cái thiên nhân bên người. Bắt đầu tụng kinh siêu độ. Còn lại 14 thiên nhân dĩ nhiên đem Sở Ly vây quanh ở giữa. Sở Ly đứng không nhúc nhích. Nhìn 20 lão tăng đem 10 cái thiên nhân siêu độ toàn vẹn sau. Nhẹ nhàng đi. Hồng tăng bay bay. Trong chớp mắt biến mất ở hư không. Hắn đưa mắt nhìn sang cái kia 14 thiên nhân. Một cái lục bào lão giả âm trầm trừng mắt Sở Ly. Chậm rãi nói. Ngươi là người phương nào? Sở Ly bình tĩnh nói. Tại hạ Sở Ly. Sở Ly. Lục bào lão giả cau mày suy nghĩ một chút. Đại quý Sở Ly. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chính là Sở Mỗ. Ngươi vì sao ở đây? Lục bào lão giả trầm giọng nói. Vì sao đem đại Atula dẫn đến chỗ này? Đại Atula không phải là Atula. Tầm thường không sẽ xuất động. chỉ có ám sát nhân vật trọng yếu, hoặc là ở chiến sự thời khắc mấu chốt mới sẽ động thủ. Bốn cái đại Atula xuất hiện trong 9 tầng trời thật là khác thường. Đại Atula nhóm lại trắng trợn không kiêng dè, cũng hẳn phải biết cửu thiên lợi hại, sẽ không tới nơi này chịu chết. Một mực chạy tới, nhất định là bị phẫn nộ cùng sát ý điều động, mới sẽ làm ra như vậy không khôn ngoan cử chỉ. Đại Atula võ công lợi hại, bình thường cũng cực lý trí, nhưng cũng có khuyết điểm, chính là sát ý dày đặc. Một khi đụng với nhất định phải giết người, thì sẽ liều mạng, nguy hiểm nữa cũng muốn giết chết. Hắn vừa nghe đến tên Sở Ly, liền biết là Sở Ly cố ý dẫn đại Atula nhóm tới được. Người bên ngoài cũng không có cái này năng lực có thể dẫn đại Atula tới đây. Lần trước 4 cái đại Atula chết vào Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ. Chuyện này giấu bất quá bọn hắn những này nhất phẩm thiên nhân. Hơn nữa còn khá là nghị luận một phen. Đối với Tôn Minh Nguyệt cực kỳ xem trọng. Đối với Sở Ly cũng càng ngày càng kiêng kỵ. Vạn không nghĩ tới Sở Ly có như vậy tàn nhẫn. Càng đem đại Atula dẫn tới thiên ngoại thiên. Dẫn đưa bọn họ những này đồng bạn chết đi. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Ta cũng không nghĩ tới đại Atula lại ở chỗ này vây giết ta. May nhờ đám vị tiền bối qua tới giải vây. Vô cùng cảm kích. Hắn nói xong lộ ra vẻ cảm kích. Cảm kích. Hắc. Lục bào lão giả cười lạnh một tiếng nói. Người nguyên bản là hạ giới người. Tại sao tới đây? Hắn thầm mắng giả dối. Hận không thể một trưởng vỗ chết Sở Ly. Nhưng biết mình không có bản lãnh kia. Cần mọi người một khối ra tay. Còn lại 14 nhất phẩm thiên nhân đầy đủ giết chết Sở Ly. Vì lẽ đó trước tiên muốn chiếm lấy lý. Nhưng mọi người đều động sát ý mới được. Sở Ly nói. Đến đây tìm kiếm bằng hữu. Nói vậy chư vị cũng biết. Vừa vặn phi thăng lên đến tôn giáo chủ. Lúc trước là bởi vì ở đại Atula thủ hạ cứu ta mà phi thăng. Tự nhiên muốn đến xem nàng. Hạ giới thiên thần không có thể tùy ý tiến vào thiên ngoại thiên. Lục bào lão giả trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu một cái. Thiên ngoại thiên thật giống không có như thế cái quy củ. Ta chính là tu luyện thành thiên thần. Lục bào lão giả hơi ngưng lại. Lạnh lùng nói. Ngươi dẫn đại Atula tới đây. Có thể nói bụng dạ khó lường. Sở Ly nói. Lời ấy nghĩa là sao? Ngươi là cố ý dẫn bọn họ tới đây. Lục bào lão giả trầm giọng nói. Sở Ly chậm rãi lắc đầu thở dài một hơi. Không nghĩ tới tiền bối đối với ta như vậy hiểu lầm. Không có có hiểu nhầm. Lục bào lão giả khoát tay chặn lại. Trầm giọng nói. Xung quanh lên. 13 cái thiên nhân phút chốc đem Sở Ly vây quanh ở giữa. Mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ cũng nhìn ra được là Sở Ly đưa tới đại Atula. Vừa nghĩ tới 10 người đồng bạn chết vào đại Atula tay. Đều có Sở Ly ban tặng. Liền sát ý lẫm liệt. Sở Ly than thở, ta vốn cho là đi tới thiên ngoại thiên. Đại Atula liền không dám lại truy đuổi ta. Lên trời xuống đất, cũng chỉ có thiên ngoại thiên có thể che chở ta. Đứt không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như vậy phát điên. Dám đuổi theo tới đây. Liên lụy đám vị tiền bối. Thực sự không yên lòng. Nhưng nếu nói ta bụng dạ khó lường, ta là đứt không thừa nhận. 13 cái thiên nhân động tác dừng một chút. Cao mày nhìn hắn, Sở Ly lời nói này đúng là hợp tình hợp lý. Lục bào lão giả cười gan, ngụy biện, Sở Ly nhìn về phía hắn, lắc đầu nói, không biết tiền bối là tông phái nào. Cùng ta nhưng là có cựu oán, không cần lại ngụy biện, đám nhóm bắt hắn. Lục bào lão giả lạnh lùng nói, một ông già chậm rãi nói, lão Trần, có phải là hỏi trước rõ ràng? Có thể đi đến một bước này thiên nhân đều không ngốc. Bọn họ xem Trần Hạo Minh như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn nắm bắt Sở Ly. Liền cảm thấy không thích hợp. Không muốn bị hắn sử dụng như thương. Nếu là cái võ công tầm thường. Giả bộ hồ đồ cũng là đi qua. Nắm liền nắm. Có thể Sở Ly võ công quá mạnh. Có thể đối phó được tứ đại Atula. Cũng có thể đối phó được bọn họ. Thật muốn bức cuống lên Sở Ly. Ra tay đến bị hắn giết chết. Vậy thì quá oan. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.